Thần y Lích Nữ, quyển 2 chương 384. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Phi có đến hay không? Trương Viễn không biết, dù cho trong lòng biết, hắn cũng không dám nói thẳng bao năm như thế. Vân Phi vẫn luôn là một phần chấp niệm trong lòng Hoàng thượng. Tuy nói hắn cậy vào chính mình từ nhỏ đã hầu hạ Hoàng thượng, Hoàng thượng đợi hắn cũng càng khoan dung, nhưng Trương Viễn vẫn là biết rõ, có mấy lời có thể nói, có mấy lời không thể nói. Đặc biệt chuyện liên quan về Vân Phi, tận lực còn là đừng nói rất đúng. Thấy Trương Viễn im lặng, Thiên Vũ ca ba u rên một chút, cũng sẽ không nhiều lời, lại quay đầu nhìn Tấu Chương, trong miệng đầu lẩm bẩm. Vậy để nàng quỳ tới một tí a. Vì thế, Phượng Vũ Hoành với Phượng Cẩn Nguyên hai cha con này ngay trên quảng trường Càn Khôn Điện quỳ, Trương Viễn liền bồi Thiên Vũ Đế trong đại điện nhìn Tấu Chương. Thiên Vũ Đế một lòng nghĩ Vân Phi, trong tay Tấu Chương lại là thật lâu cũng không lật trang, Trương Viễn cũng lười vạch mặt hắn. Thế mà, Thiên Vũ dù sao cũng là đã có tuổi, tuy nói một lòng nghĩ Vân Phi, rốt cuộc là không ngăn nổi màn đêm tinh không nhật nguyệt luân phiên. Trương Viễn mắt thấy mí mắt hắn dần dần cúi gục xuống, trong tay Tấu Chương cũng lấy ra, giữa khử tay cũng lại không chống đỡ nổi sức nặng thân thể. Cuối cùng, người dứt khoát nằm úp sấp trên cái bàn, ngủ say sưa đi. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, lấy cái áo choàng đến cho Thiên Vũ phủ lên, không dám gọi tỉnh hắn, sợ trong chốc lát vạn nhất Nguyệt Hàn cung đầu kia có cái động tĩnh gì hắn không thể ngay lập tức làm ra phản ứng. Nếu để cho Thiên Vũ lại bỏ qua một lần cùng Vân Phi tụ hợp, Trương Viễn tưởng, hắn lão chủ tử sợ là liền muốn chịu đựng không được mấu chốt này. Tiếc rằng, cả đêm yên tĩnh, đừng nói Nguyệt Hàn cung, ngay cả cung viện khác cũng chưa cái gì động tĩnh, Hoàng hậu đều chưa từng đi về phía này. Càn Khôn Điện yên tĩnh, than cháy cũng ấm, thập phần thích hợp giấc ngủ. Thiên Vũ cùng một cảm giác trực tiếp liền ngủ thẳng tới ngày hôm sau buổi sáng, đang mơ hồ, chỉ cảm thấy có người ở dùng sức mà lay động hắn. Vừa mở mắt, thấy là Trương Viễn, làm gì, khá mệt rời giường, còn hơi không kiên nhẫn, Trương Viễn vội lên tiếng, Hoàng thượng, mau tỉnh lại, không thể lại ngủ. Thiên Vũ mắt sáng ngời, thoáng cái ngồi bật dậy, hai cánh tay chảo chặt Trương Viễn, vội hỏi. Nàng hay không đến đây chấm chỉ biết nàng vô cùng tốt với nha đầu kia, nhất định là không nhìn nổi người cứ vẫn quỳ thế. Trương Viễn có mặt sụ xuống, Hoàng thượng a, chẳng phải Vân Phi nương nương, nương nương không? Không có tới, Thiên Vũ sững sờ, lập tức trên mặt hiện rõ ràng thất vọng. Vậy ngươi gọi chấm tỉnh tới làm gì? Nói rồi thì lại muốn úp sấp lên bàn nằm. Trương Viễn một tay nâng chắc người. Hoàng thượng Vân Phi nương nương là không có đến, nhưng Cửu Điện Hạ trở lại Nga, ai? Cửu Điện Hạ, Thiên Vũ khoát tay, đừng, thoáng cái đập trên cái trán. Xong, lần này là một vụ đánh cực lớn, tiểu tử kia sao đi về nhanh thế? Nói xong, giơ chân lên đột nhiên đá tới Trương Viễn. Sao không sớm một chút đánh thức chấm? Trương Viễn cũng sắp khóc, sớm liền kêu, ngài cũng không tỉnh a. Đang khi nói chuyện, bên ngoài cửa điện đã có tiếng động lên. Hai người cùng nhau thò đầu đến xem, chỉ thấy nguyên bản quỳ ở bên ngoài Phượng Vũ Hoành đã dậy rồi đến, đang đẩy ngồi trên xe lăn Huyền Thiên Minh đi vào trong. Từng bước, nhìn Thiên Vũ một lòng đều đi theo run lên. Xong đời, Thiên Vũ nhỏ giọng nỉ non, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người nói, Minh Nhi có thể hay không trở mặt với chấm. Trương Viễn cũng nhỏ giọng nói, 8 phần 10 hội, vậy làm sao, cho chút bồi thường chứ. Thiên Vũ đau đầu, cho một chút bồi thường, liền kia hai người việc làm, lúc nào có thể dính tới từ. Một chút, hắn vẻ mặt đau khổ nhìn đã đứng trong đại điện Huyền Thiên Minh cùng Phượng Vũ Hoành, nha đầu kia quỳ cả đêm, trạng thái tinh thần còn rất khá, cũng không sao cả thấy uể oải. Có thể Huyền Thiên Minh còn kém hơn nàng rất nhiều, phong trần mệt mỏi mà từ đại doanh chạy về, trực tiếp tiến cung, một thân xương khí đều còn chưa tan đi. Đương nhiên, so với hơi sương lạnh, hắn bộ mặt tức giận ấy càng làm người ta kinh ngạc. Thiên Vũ lúng túng mở miệng, cái kia Minh Nhi, ngươi về rồi. Hừ, Huyền Thiên Minh trợn trừng lão đại, ta nếu không trở lại, ngươi hôm nay ban ngày thì chẳng phải phải kéo con dâu ta ra ngõ môn đi chém. Thiên Vũ khoát tay lia lịa. Đó không thể nào, không thể, Huyền Thiên Minh cấp nhãn, này tiểu thê tử ta đều không nỡ bắt nạt. Ngươi dắp tâm gì để nàng quỳ ở bên ngoài cả đêm a, ngươi ra sao nghĩ tới muốn làm gì? Liên tiếp chất vấn đem Thiên Vũ cũng cho hỏi cáu rồi, hét lớn một tiếng nói. cản rỡ, ta là phụ hoàng ngươi, là vương của một nước, chẳng lẽ còn không có quyền lợi xử lý một người lại nói, chính nàng làm cái gì chính mình tinh tường. Huyền Thiên Minh sắp nổi giận, Phượng Vũ hoành tay ấn bả vai hắn nhưng dùng chút khí lực, tạm thời áp chế lại hắn hỏa khí. Sau đó từ phía sau xe lăn vòng qua, tiến đến phía trước, hướng Thiên Vũ hành lễ. Con dâu có tội Tam Điện Hạ học nghệ không tinh, chuyện này cẩn thận ngẫm lại, sao có thể giấu giếm được ánh mắt phụ hoàng. Phụ hoàng những năm này ngậm miệng không đề cập tới, cũng là vì cho Tam Điện Hạ lưu chút mặt mũi, nhưng đáng tiếc con dâu không hiểu chuyện, nhưng lại phơi bày, mong rằng phụ hoàng trách phạt. Thiên Vũ xoa huyệt thái dương, tay đều thả không xuống. Thảo con mẹ, miệng nha đầu CS3T tiệt này thế nào một cái đức hạnh với lão cửu chẳng qua, lý do này tìm đến cũng là không tệ, nếu không thuận theo dốc mà xuống lừa thôi. Khặc khặc, hắn tiếng háng giọng, nghiêm mặt nói, A Hoành ngươi biết tội tốt rồi. Phượng Vũ Hoành nhíu mày, đây là vuốt lông nàng sờ tay vào ân. Ực, đem tấm kia với Huyền Thiên giả quyết định giấy sinh tử đào đi ra. Phụ hoàng mời xem, con dâu không dám có nửa điểm lừa gạt. Trương Viễn nhanh chóng tiến lên nhận lấy tờ giấy kia đưa đến Thiên Vũ trước mặt, Thiên Vũ nhìn, hỏa khí lại nổi lên. Thật là không biết trời cao đất rộng chính mình kẻ tám lạng người nửa cân không biết sao còn lập giấy sinh tử, Huyền Thiên Dạ hắn chính là tìm CS3T rồi đáng đời. Nói xong còn hăng hái hơn, lại hỏi Phượng Vũ Hoành. Nghe nói còn cho hắn để lại thở ra một hơi ai ra ngươi cũng. Thẳng thắn một roi quất CS3T xong hết mọi chuyện thì phải, còn lưu một hơi thở làm gì như này loại người không biết tự lượng sức mình sống sót còn có công dụng gì. Phượng Vũ Hoành nhủ thầm ta muốn thật quất CS3T, người tất nhiên không thể nói. Nhưng trong lòng là nghĩ như vậy, trên miệng cũng không dám nói như vậy, vội vàng nói. Tam Điện Hạ là hoàng tử, con dâu không dám. Huyền Thiên Minh rốt cục nhịn không nổi, tiếp lời, nhưng với Thiên Vũ nói. Người đừng lão khuyến khích con dâu ta giết người, có bản lĩnh tự giết đi. Thiên Vũ trừng mắt, ta muốn có thể giết ta còn cần phải nàng. Phượng Vũ Hoành cau mày, này đều tình huống thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua lời nói của hai người kia đầu cũng không tiếp tục nữa, chợt nghe Huyền Thiên Minh nói. Lão Tam chính mình không bản lĩnh, giấy sinh tử cũng lập, bị đánh đáng đời. Chuyện này con dâu ta vốn là đúng vậy, mắt thấy quỷ uổng. Ngươi phải phụ trách. Thiên Vũ nhủ thầm, đến đây, hắn chẳng qua chỉ là muốn đem Vân Phi câu đác đi ra. Kết quả tiểu thê tử không câu lên đến chiêu chọc Ôn Thần này, báo ứng tới nhanh thế. Còn dâu chính ngươi, để ta phụ trách cái gì? Hắn trong lòng tức giận, cũng không đoái hoài tới chấm không chấm, liền dứt khoát tự xưng khởi ta. Huyền Thiên Minh gật đầu, đối, không cần phụ trách, ta dùng từ không làm, hẳn là bồi thường. Trương Viễn với Thiên Vũ liếc nhìn nhau, trong ánh mắt truyền đi tin tức là, xem kìa, ta nói cái gì ấy nhỉ? Thiên Vũ cũng không gọi, thẳng thắn xòe tay, hai người tưởng muốn bồi thường gì? Phượng Vũ Hoành không biết Huyền Thiên Minh có ý đồ gì, càng nguy từ nàng mở miệng với Hoàng đế để yêu cầu, đã cũng không nói chuyện, chỉ nhìn hướng Huyền Thiên Minh. Chợt nghe Huyền Thiên Minh nói, đại thuận biên giới tứ quốc, phụ hoàng nhìn cái nào không hợp mắt nhất? Chả Thiên Vũ sửng sốt, thế nào xả đến nơi này suy nghĩ thêm, vẫn là ăn ngay nói thật. Thiên Chu chọc người phiền nhất, Huyền Thiên Minh hừ lạnh, cũng không biết là ai, vừa nhìn thấy trưởng công chúa kia mềm lòng. Chuyện này ta còn không nói với mẫu phi, quay đầu lại trong lúc rảnh rỗi lúc ta nhắc với nàng. Khoan cái gì chỉ ngươi nhắc với mẫu phi a ngươi mù nói cái gì a? Thiên Vũ người này, đời này ngay trong lòng chứa một cái Vân Phi, những con này đây. Hắn cũng là vô điều kiện tung sùng ái Huyền Thiên Minh. Muốn nói vừa gặp phải Huyền Thiên Minh lý trí của hắn liền giảm phân nửa. Đối với kia Vân Phi, đó là lý trí trực tiếp biến linh. Trừ bỏ lý trí, còn có trí thông minh, chỉ số IQ cũng là linh. Giờ khắc này vừa nghe nói Huyền Thiên Minh muốn đi Vân Phi kia bố trí, đường trường mặc kệ. Ta gặp được Thiên Chu trưởng công chúa có chút mềm lòng chân thực, nhưng đó cũng chẳng phải hướng nàng. Là nghĩ đến rồi hoàng cô ngươi. Chậc, Huyền Thiên Minh hừ lạnh, lời nói của một bên, chẳng phải, Thiên Vũ giận dữ, một tay lấy Trương Viễn kéo tới. Ngươi nói, Trương Viễn thác một gương mặt đau khổ, nhủ thầm hoàng thượng trà, lời của ta nói sao có thể làm mấy a nhưng vẫn là nhắm mắt nói. Điện hạ, hoàng thượng thật chỉ là hướng trưởng công chúa đã qua đời mới cho kia Thiên Chu người một chút mặt. Thiên Vũ lại nói, chính là, sau này ngươi nàng dâu quất con gái người ta kia tiểu hình dáng, ta không cũng không nói gì sao, hai ngươi kết phường gạt lừa người ta 10 triệu lượng hoàng kim, ta cũng không coi là không biết sao, đủ thấy ta căn bản là không có để nàng trong lòng. Minh Nhi nghe lời, đừng nói lung tung với mẫu phi ngươi. Nói xong lời cuối cùng suýt nữa là dẫn cầu khẩn. Phượng Vũ Hoành càng ngày càng hiếu kỳ này Vân Phi với Thiên Vũ Đế trong lúc đến cùng đã xảy ra cái gì? Thiên Vũ lại có thể sủng nàng đến nông nỗi như thế này, lại có thể cứ như vậy không chút lựa chọn thả xuống đế vương tôn quý đến như lấy lòng Huyền Thiên Minh nói chuyện. Nàng thật là tò mò, quá hiếu kỳ nga. Huyền Thiên Minh cuối cùng cũng gật gật đầu, không lại làm khó hắn. Thiên Vũ nhìn hắn gật đầu, tâm tình thật tốt, nhanh chóng lại nói. A Hoành A, ngươi đẩy hắn về phía trước, đối, hai ngươi đến phụ cận đến nói chuyện với ta, đừng đứng xa. Phượng Vũ Hoành nghe theo, Huyền Thiên Minh ném câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được duy trì lễ vua tôi sao? Thiên Vũ nhủ thầm, trong mắt ngươi còn có lễ vua tôi sao? Đừng kéo đàn, chém gió, mau cút cho lão tử tới. Vì thế, Phượng Vũ Hoành ngoan ngoãn đẩy người đi qua. Vừa đến phụ cận, đến là Huyền Thiên Minh mở miệng trước, liền nghe hắn nói. Người đã đối kia trưởng công chúa không có ý gì, vậy chúng ta đem Thiên Chu bắt lại thôi. Thiên Vũ vừa vặn uống một hớp trà, Huyền Thiên Minh một câu nói. Phốc, thoáng cái liền nói hắn phun. Thứ đồ gì bắt, Thiên Vũ đại vỗ trán. Mình nhì a, ngươi làm Thiên Chu là chén trà này a, nói cầm thì cầm. Phượng Vũ Hoành nháy mắt mấy cái. Phụ hoàng, tuy nói không đến nỗi nói cầm thì cầm, có thể cũng không có trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Thiên Vũ hỏi Phượng Vũ Hoành, ta biết ngươi phiền vị chủ mẫu mới Phượng gia, nếu thật phiền cực kỳ, ngươi liền đóng kín cánh cửa nhiều quất nàng vài roi. Nhưng là đánh trận sự tình kiểu này, tốt nhất trước tiên chớ làm. Huyền Thiên Minh trợn mắt, vậy chúng ta bồi thường còn đàm luận thế nào? Thiên Vũ khó giải, chúng ta bồi thường làm Thiên Chu chuyện gì? Cách chương.